tối cao có thiên quân thất tầng tầng thứ, mỗi cái đều có được lực lượng rất mạnh, vẩy một cái năm, hoặc là thật rất mạnh, hoặc là đúng vậy thằng ngu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.